Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 33, nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính sự khiêu khích của nhân viên bán hàng đã khiến Tống Ngọc Lan nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, cô không có ý định nói ra những suy nghĩ đó khi đang đi ngoài đường. Bởi vì vào thời điểm này, người buôn bán nhỏ lẻ chưa được xã hội ưa chuộng. Cô kéo bà nội đi thẳng đến tiệm thuốc của Liêu Phúc. Tống Ngọc Lan không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Ông chủ Liêu, tôi cũng không định giấu ông nữa. Trong tay tôi còn nhiều hàng lắm, sợ rằng tiệm của ông không thể nhận hết. Bà nội Tống không hiểu rõ Ngọc Lan định làm gì, nhưng bà tin tưởng và yêu thương cháu gái vô điều kiện. Liêu Phúc vui mừng ra mặt, liền liếc nhìn ra ngoài cửa một lượt rồi dẫn hai bà cháu Tống Ngọc Lan vào phòng trong. Cô còn bao nhiêu nấm linh chi nữa? Tôi cũng không giấu cô. Tôi không chỉ có cửa tiệm đông y này, ở thành phố tôi còn 3 cửa hàng nữa. Nếu cô có bao nhiêu hàng thì tôi đều có thể thu mua hết. Nghe lời đảm bảo của Liêu Phúc, Tống Ngọc Lan dựa vào ký ức của mình để trả lời. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn là không dưới 100 cây. Tốt, rất tốt, Liêu Phúc liên tục nói 3 từ. Tốt, rồi tiếp tục, cô có bao nhiêu thì tôi thu mua hết. Bà nội Tống chỉ đứng bên cạnh, im lặng quan sát Tống Ngọc Lan và Liêu Phúc bàn chuyện làm ăn. Trong mắt bà hiện rõ sự yêu thương và tự hào về cháu gái. Khi hai bà cháu về đến nhà thì chẳng thấy ai ở nhà. Đoán chừng mọi người đã lên núi hết rồi. Bà nội Tống ngồi xuống bếp nhóm lửa, rồi nhỏ giọng hỏi, lúc nãy cháu có suy nghĩ gì à? Tống Ngọc Lan kéo ghế ngồi cạnh bà. Đáp, vâng. Ban đầu cháu định không tiết lộ chuyện về nấm linh chi, tính đem bán dần dần, nhưng cứ đi lại mất cả ngày thế này rất mất thời gian. Còn về cô gái bán hàng ở cửa hàng bách hóa kia, đúng là thái độ của cô ta không tốt, nhưng nhân viên ở đó ai mà chẳng như vậy, đâu phải chỉ mỗi mình cô ta. Cháu nghĩ được vậy là tốt rồi, bà cứ tưởng cháu bị ngã xuống nước rồi đầu óc hỏng mất. Bà nội nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu Tống Ngọc Lan. Tống Ngọc Lan cười khúc khích. Tiếp tục nói, bà ơi, bà thấy quần áo ở cửa hàng bách hóa thế nào? Có đẹp không? Chất lượng ra sao? Phải nói là máy móc may thì chắc chắn sẽ đều đặn hơn so với may bằng tay. Còn chất lượng thì dĩ nhiên tự may sẽ tốt hơn. Mấy cái hoa văn trên đó cũng là mốt ở huyện bây giờ. Cháu thích thì bà sẽ mua cho cháu. Bà ơi, cháu không định mua đâu. Một cái áo bông có giá gốc chắc chỉ khoảng 6 đến 10 đồng. Mà họ bán tới 60 đồng. Lợi nhuận tăng bao nhiêu lần cơ chứ? Cháu nghĩ rằng dù nấm linh chi có thể kiếm được một khoản tiền nhanh chóng, nhưng cũng chỉ được khoảng hơn 1 vạn đồng thôi. Sau khi thu hoạch hết, để nấm linh chi mọc lại phải mất hàng chục năm. Chúng ta không thể dựa vào nó để sống mãi được. Cách chương.